cả thế giới đều muốn tôi ly hôn. Chương 73, gặp lại người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự phục hồi linh lực của địa mạch là một sự kiện trọng đại đối với cả tu chân giới và yêu giới. Nhưng những vấn đề này đều do Cục Quản lý Yêu Quái và các tông môn loài người viết báo cáo. Đoàn người Văn Yến chỉ ở lại thêm một ngày, kiểm tra xung quanh xem có tình huống bất thường nào không. Rồi quay về, Tô Mạnh và Tần Yêu không có ý định ra nước ngoài trong thời gian ngắn nên cứ an tâm ở lại khu dân cư Lục Sơn. Bọn họ đã trăm năm không về nhà, hiếm có thời gian chăm sóc nhà cửa, cảm thấy đồ trang trí trong nhà có chút cũ kỹ, liền ỷ vào mình là yêu quái, mỗi ngày lại thay đổi một phong cách trang trí. Gần đây Văn Yến cũng gặp phải một số rắc rối, khó mà nói được đây là tốt hay xấu, đó là thân phận của cậu đã bị tiết lộ ra ngoài. Một khi tin tức về sự trở về của Vô Việt Tiên Quân bị lộ thì chắc chắn sẽ lan truyền với tốc độ ánh sáng. Lúc trước ở Bất Chú Xứ có quá nhiều người và yêu quái. Tất cả đều thấy cậu được địa mạch tiếp nhận. Sau đó khi linh khí phục hồi, cậu bế dung tiêu ra ngoài. Lúc nói chuyện với Tô Mạnh và Tần Yêu cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Mặc dù Vô Việt Tiên Quân đã mất nhiều năm, mức độ nổi tiếng ở yêu giới không bằng Dung Tiêu, nhưng trong giới tu sĩ ở nhân gian lại cực kỳ được yêu thích. Có rất nhiều fan trung thành, cho nên tin này lập tức một truyền 10, 10 truyền trăm. Tất cả các tông môn còn lại trên thế giới đều chấn động. Phấn khích không thua gì khi nhìn thấy tổ tiên nhà mình thức tỉnh. Bọn họ không còn quan tâm lễ nghĩa hay phong thái tiên môn gì nữa. Cũng không quan tâm đến việc cư dân yêu giới có chào đón họ hay không. Tất cả đều vội vàng chạy đến Lục Sơn hoặc Cục Quản lý Yêu Quái. Khẩn thiết yêu cầu được gặp Vô Việt Tiên Quân. Lúc đầu Văn Yến còn định tránh mặt không ra. Đùa chứ, kiếp trước cậu đã làm việc hết mình, không bao giờ lười biếng. Nhưng ngay cả năm khoản bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở còn không có. Còn phải tự bỏ tiền túi ra để trợ cấp cho những đồ đệ bên dưới. Cuối cùng thậm chí còn hy sinh cả mạng sống của mình. Vậy nên kiếp này đừng mơ đến việc lừa cậu làm công cho tông môn nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn làm một con ông cháu cha, dựa dẫm vào cha mẹ và chồng, ăn no chờ chết thôi. Tuy nhiên, Văn Yến vẫn vào diễn đàn của yêu quái và tu sĩ để xem trò hay. Chủ yếu muốn xem người khác khen cậu như thế nào. Đây là nhược điểm của con người, dễ bị ảnh hưởng lại thích nghe lời xu nịnh. Văn Yến nằm trên giường, đung đưa bắp chân, lòng mong đợi bản thân sẽ được tung hô lên tận trời xanh. Nhưng khi nhấp vào, cậu lại thấy cảnh tượng này có chút khác biệt so với những gì cậu đã tưởng tượng. Có rất nhiều lời nịnh hót. Những tu sĩ kia đã sớm quên mất cái gì gọi là bình tĩnh tự chủ. Giống như đang ở một hiện tượng theo đuổi thần tượng quy mô lớn. Bọn họ thiếu điều khen cậu lên tận 9 tầng mây. Nói rằng cậu có phong thái tuyệt thế. Một lòng vì chúng sinh. Quả thực là người hoàn mỹ hiếm có trên thế gian. Văn Yến nhìn thấy vậy thì có chút ngượng ngùng. Nhưng cậu rất nhanh đã cười không nổi nữa. Bởi vì cậu nhìn thấy một bài đăng có phong cách và tên rất quen thuộc xuất hiện khắp trang chủ. Như thể sợ người khác không nhìn thấy vậy. Tiêu đề bài viết là LT, LT, khi nào thì Vô Việt Tiên Quân mới đuổi Dung Tiêu ra ngoài và ly hôn. Online chờ, rất gấp, GT, GT, trong đó tràn ngập nam nữ si mê ước nguyện. Hy vọng cậu và Dung Tiêu sớm ly hôn. Hơn nữa mỗi người đều mồm đầy đạo lý bảo rằng mình không dám mơ tưởng đến Vô Việt Tiên Quân. Phàm nhân bọn họ không xứng với Tiên Quân. Bọn họ rất ngốc nghếch. Nhưng Vô Việt Tiên Quân là tài sản chân quý của tu chân giới chúng ta. Tại sao lại bị yêu giới lừa đi mất rồi? Chúng ta không chấp nhận điều này. Chỉ cần Vô Việt Tiên Quân thích, nam sinh gái đẹp trong tu chân giới chúng ta sẽ xếp hàng để ngài lựa chọn. Hơn nữa chúng ta cam đoan bọn họ sẽ biết điều, sẽ không ghen tuông tranh giành tình cảm. Văn Yến nhìn mà lo lắng thay cho bọn họ. Đây quả thực là nghé con mới sinh không sợ cọp. May mắn là Dung Tiêu không thích hóng Dreamer. Nếu như bị cái tên yêu quái lòng dạ hẹp hòi Dung Tiêu kia nhìn thấy, sợ rằng người đăng bài này sẽ bị một kiếm chém vào tường, cạo chọc đầu để thị chúng. Nhưng không chỉ có vậy, mặc dù nơi này là địa bàn của tu sĩ nhân loại, nhưng cư dân của yêu giới thường xuyên ghé thăm. Sau khi phát hiện ra bài đăng này, họ sẽ lập tức bất mãn và bắt đầu cãi nhau với các tu sĩ, bởi vì bọn họ cũng đang mong chờ Dung Tiêu ly hôn. Yêu giới bọn họ mỹ nhân như mây, vậy mà cuối cùng Dung Tiên sinh lại chọn một người phàm. Yêu giới bọn ta cũng phải chịu tổn thất nặng nề đó biết không? Đóa hoa trên núi cao cứ như vậy bị con người hủy hoại. Hai bên bắt đầu cãi nhau, ai cần thả như mưa, gõ phím gần như để lại dư ảnh. Có vẻ như sắp thăng cấp từ đấm nhau trên mạng thành hẹn đấm nhau ngoài đời luôn rồi. Văn Yến đọc chán nên đã đóng trang diễn đàn lại để tránh bị làm phiền. Có vẻ như cả cư dân yêu giới hay là tu sĩ loài người đều sốt sắng như nhau. Hy vọng cậu nhanh chóng ly hôn để họ lao ra chiếm hời. Văn Yến lau mặt, thầm nghĩ, các người nghĩ hay đấy. Nhưng đời này tôi sẽ không bao giờ rời xa Dung Tiêu đâu. Nhưng mà, cuối cùng Văn Yến vẫn là tiếp đón đa số các trưởng môn. Nguyên nhân chủ yếu là do bọn họ chăm chỉ đến báo cáo với cậu như vậy. Thậm chí có một số ông cụ đã râu tóc bạc phơ, khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu cũng nói rõ với những vị trưởng môn này rằng bây giờ cậu nhiều nhất chỉ là một linh vật của tu chân giới. Giống như Dung Tiêu đã từ chức khỏi cục quản lý yêu quái, cậu cũng đã sớm từ chức khỏi chức vị trưởng môn Vạn Kiếm Tông rồi. Một con sâu gạo đã nghỉ hưu sẽ không còn tỏa sáng và đóng góp gì nữa. Hơn nữa, linh khí hiện đang dần hồi phục, cũng nên đến lượt các người đảm nhiệm và tiếp tục phát triển tu chân giới rồi. Đại diện của các tông mà đều gật đầu đồng ý. Họ cũng không ôm hy vọng quá nhiều vào việc Văn Yến sẽ đến tông môn của mình. Phần lớn là mang tâm tình chiêm ngưỡng thần tượng mà đến thôi. Dù sao thì Vạn Kiếm Tông vẫn còn đó. Cho dù Văn Yến lựa chọn một tông môn nào đó để định cư thì cũng nhất định sẽ ưu tiên tông môn của mình. Văn Yến quả thực cũng để ý tông chủ của Vạn Kiếm Tông hơn một chút. Vị tông chủ này của Vạn Kiếm Tông là người trẻ nhất trong số những trưởng môn ở đây. Chỉ mới 30 tuổi, diện mạo không thể gọi là đẹp trai, nhưng rất ôn hòa lễ phép, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng khi Văn Yến liếc nhìn hắn, lại cảm thấy có chút buồn bã và u sầu. Các tông môn ở nhân gian vì linh khí cạn kiệt, dần dần xuống dốc. Vị tông chủ của Vạn Kiếm Tông này nếu là ở thời cậu thậm chí còn không có danh hào, nhưng bây giờ lại phải gánh vác trách nhiệm của tông chủ. Văn Yến nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không đành lòng, vì vậy vẫy tay với tông chủ Vạn Kiếm Tông, hỏi cụ thể, mọi chuyện ở Vạn Kiếm Tông vẫn ổn chứ? Tuy rằng tôi cách cậu mấy chục thế hệ, nhưng vẫn coi như là tiền bối của cậu. Những trưởng môn khác nhìn về phía Vạn Kiếm Tông đều lộ ra vẻ ghen tị. Tuy Văn Yến chỉ đơn giản là hỏi một câu, nhưng rõ ràng là muốn bảo vệ Vạn Kiếm Tông. Nhưng tông chủ của Vạn Kiếm Tông lại sửng sốt, dường như không hiểu gì cả. Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn của Văn Yến một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Không hề tỏ ra đáng thương với Văn Yến mà nói, trong tông môn cũng khá ổn. Tuy quy mô không lớn bằng lúc ngài ở đây, nhưng chúng ta cũng không chịu khổ nhiều. Năm nay, ba đệ tử của chúng ta vừa mới trúng tuyển đại học. Khóe miệng Văn Yến giật giật, thời thế quả nhiên đã thay đổi. Ngay cả tu sĩ cũng phải thi đại học. Vậy lần này cậu tới đây chỉ để gặp tôi thôi à? Văn Yến có chút thích thú hỏi, các tông môn khác đều đến gặp cậu để cầu xin điều gì đó. Nhưng sao tông môn nhà mình lại thật thà chất phác như này? Tông chủ của Vạn Kiếm Tông vô thức gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu. Hắn có chút ngại ngùng cười với Văn Yến rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ từ sau lưng đưa cho Văn Yến. Tôi đến đây để đưa thứ này cho tiền bối. Tông chủ Vạn Kiếm Tông nói, đây là bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác của tông môn chúng ta. Trước khi Thái Sinh sư tổ năm đó đi về cõi tiên đã bói một quẻ. Đoán rằng ngài sẽ có một lần gặp gỡ với tông môn chúng ta. Cho nên muốn giao phó lại thứ này cho ngài. Văn Yến nhìn vào chiếc hộp gỗ, trong thoáng chốc mất tập trung. Vị Thái Sinh sư tổ mà họ nhắc đến chính là Hàn Vị Tương. Vị sư phụ đã thu nhận cậu làm đệ tử năm đó. Thực ra họ cũng không thân thiết lắm, vì sư phụ của cậu là một người rất nghiêm túc, cậu thì lại quá hoạt bát, cho nên thường bị phạt ra núi sau để tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng sư phụ không thích mình lắm mà chỉ nhận cậu làm đồ đệ vì tài năng xuất chúng của cậu. Mãi đến sau này khi cậu bàn bạc với Hàn Vị Tương về việc muốn đổi bản thân lấy một thiên hạ thái bình, Hàn Vị Tương lại kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn muốn nhốt cậu lại không cho cậu đi. Cậu mới mơ hồ cảm nhận được, có lẽ sư phụ của cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Văn Yến dừng lại một chút rồi cầm lấy chiếc hộp gỗ. Ngay khi cầm hộp, cậu đã biết bên trong đựng thứ gì. Bởi vì nó quá quen thuộc với cậu, cậu đã từng bị thứ này đánh vào vai và lòng bàn tay. Cậu dùng lòng bàn tay mở nó ra, quả nhiên bên trong chính là thanh kiếm bản mệnh của sư phụ cậu Uổng Nhiên. Năm đó Hàn Vị Tương cũng là một nhân vật được người đời tôn kính. Cầm một thanh Uổng Nhiên đi khắp thiên hạ, có thể nói là nhiệt huyết oai hùng, chính khí ngút trời. Nhưng ông đã bị Yến Quy vượt qua, đến nỗi ngay cả vinh quang của ông cũng trở nên mờ nhạt. Văn Yến lấy thanh kiếm trắng như tuyết ra khỏi hộp, một luồng sáng trong suốt chảy ra từ thanh kiếm. Thanh kiếm không hề kháng cự Văn Yến, ngược lại bày ra tư thế nhận chủ. Văn Yến cảm nhận được điều gì đó trong lòng, ngừng cười, nhẹ nhàng vu ốt phê thanh kiếm bằng ngón tay. Kiếp trước cậu là người duy nhất trong tông môn không thường xuyên mang theo kiếm khi ra trận. Bởi vì linh lực của cậu đã đủ để chống lại bất kỳ loại vũ khí nào. Nhưng cậu vẫn hơi ghen tị với những thanh kiếm tuyệt đẹp của người khác. Cũng từng nghĩ đến việc làm một thanh kiếm thật đẹp để mang ra ngoài sĩ. Nhưng mãi đến khi cậu qua đời, thanh kiếm vẫn chưa được hoàn thiện. Kiếp này cậu đã không còn là Yến Quy thì lại một thanh kiếm trắng như tuyết tuyệt đẹp đưa đến trước mặt cậu. Tông chủ Vạn Kiếm Tông nhẹ giọng nói, Thái Sinh sư tổ trước khi lâm chung nói rằng mình sống một đời chính trực liêm khiết. Duy chỉ cảm thấy có lỗi với đệ tử của mình là Yến Quy. Thanh kiếm Uổng Nhiên này được truyền lại cho Vô Việt Tiên Quân. Hy vọng rằng kiếp sau y sẽ được tự do thoải mái. Sống trong hòa bình và hạnh phúc, không còn gia nhập tông môn nữa mà trở thành một người bình thường làm những gì mình muốn. Văn Yến cầm kiếm trong tay, hồi lâu không nói nên lời. Kiếp trước, cậu chỉ sống được 24 năm, cũng dành trọn 24 năm này ở Vạn Kiếm Tông. Cậu sống rất hạnh phúc trong tông môn, nhưng cũng không quá hạnh phúc, bởi vì từ khi trở thành đệ tử của sư phụ, cậu đã phải chịu sự soi mói và kỳ vọng của quá nhiều người. Cậu khác với các sa huynh đệ khác của mình. Đúng là như vậy, mọi thứ cậu có đều là món quà của thần linh. Cậu không cần phải tu luyện đã đạt được những tiến bộ mà người khác trăm năm cũng khó đạt được. Các tu sĩ trong tông môn đối với cậu có ghen tị, khao khát, thậm chí là cả yêu say đắm. Nhưng cậu lại không có một người bạn tâm giao thực sự. Cho đến khi cậu gặp Dung Tiêu, nhưng bây giờ cậu cầm thanh Uổng Nhiên này trong tay. Thanh kiếm này trải qua 3.000 năm, được truyền vào tay cậu nguyên vẹn. Mắt của Văn Yến hơi đỏ lên, cậu nghĩ mình đã đủ tiêu sái, có thể dễ dàng buông bỏ kiếp trước, nhưng hóa ra như thế vẫn chưa đủ. 24 năm ở tông môn vẫn là một phần không thể tách rời của cậu. Văn Yến cất kiếm đi. hỏi tông chủ Vạn Kiếm Tông. Tông môn chúng ta vẫn còn ở nguyên chỗ cũ chứ? Trong lòng cậu vốn không ôm hy vọng, tu chân giới suy tàn, không thể sở hữu một tòa thành hay một ngọn núi như trước nữa. Không ngờ, tông chủ của Vạn Kiếm Tông lại nói, đệ tử vô dụng, Vạn Kiếm Tông đã thu hẹp rất nhiều so với thời của các tiền bối. Chỉ còn lại chủ phong, bây giờ chúng ta đều ở trên chủ phong rồi. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Văn Yến. Câu nói tiếp theo của tông chủ Vạn Kiếm Tông càng khiến cậu ngạc nhiên hơn. Chúng tôi cũng đã bảo tồn nơi ở cũ của ngài. Tuy nhiên, tàng thư các, sân sau núi và sân tập của ngài thì đã. Tông chủ Vạn Kiếm Tông có vẻ khá áy náy. Văn Yến sửng sốt, nơi ở của cậu vẫn còn. Vậy chẳng phải là khoảng sân nơi cậu và Dung Tiêu từng sống vẫn còn đó sao? Tim của Văn Yến bắt đầu đập mạnh. Cậu nói với tông chủ Vạn Kiếm Tông, có lẽ tôi sẽ quay lại một lần. Không biết các cậu có tiện không? Tông chủ Vạn Kiếm Tông vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đương nhiên là tiện, ngài có thể đến bất cứ lúc nào. Văn Yến không hề trì hoãn. Ngày hôm sau cậu dẫn Dung Tiêu trở về Vạn Kiếm Tông nơi bọn họ từng ở, thăm lại nơi cũ sau 3.000 năm. Cách chương.